Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, Quần Tiên. Này nhất bái, tạ chính là chỉ điểm tri ân, vào một khắc mình đắp nặn tiên thân. Phần chỉ điểm này, đối với con đường thuần tiên Hứa Thanh muốn đi, có trợ giúp cực lớn, sẽ làm cho con đường này của hắn đi chính xác hơn. Sau khi bái, tiên nguyên tiêu tán, hóa thành bồ công anh, mà bồ công anh cũng mơ hồ, cuối cùng ở trong thức hải của Hứa Thanh, hoàn toàn tản đi, chỉ có 9 đại hỏa lò bí tàng, còn đang ầm ầm bộc phát. Trong đó một chỗ hỏa lò bí tàng bên trong, tỉnh Trung Lao Nguyệt Thần Thông, đang vận chuyển, tản ra hư vô chi lực, tản ra không gian chi ý. Linh hồn Hứa Thanh cũng vào giờ phút này ý thức trở về, mở mắt ra một khắc, trong mắt hắn ngũ hành bộc phát, con đường tiếp theo, hắn biết phải đi như thế nào. Gọi là bát cực đạo, là tinh hoàn sinh ra cần có ban sơ quy tắc, trước năm cực, tương đối đơn giản, sau đó ba cực, bởi vì vị tu sĩ được xưng là tiên tổ kia, trở ngại nhận thức của bản thân. Không cách nào ngược dòng ra không gian cùng thời gian, cho nên từ sau hắn lưu truyền ra bát cực đạo, sau năm cực, cần tự mình bổ khuyết. Vì vậy, tựu có khác biệt bát cực đạo, nhưng trên thực tế, bát cực đạo chân chính là kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian cùng với không gian, đây là thất cực, còn về ba cực kia, Hứa Thanh nhớ lại lúc trước nhìn giống như đồ đằng tinh hoàn sinh ra, 10 phần thủy tinh vỡ vụn kia bên trong, cuối cùng 3 phần, cho dù là hắn cũng đều nhìn mơ hồ. Cho nên, bộ công pháp này, chân chính danh tự, có lẽ nên gọi là thập cực đạo. Hứa Thanh thì thào, mà nhất làm cho hắn cảm giác con đường này là chính xác nguyên nhân, là, kia vỡ vụn thành 10 phần không theo quy tắc thủy tinh. Bọn chúng ghép lại với nhau, hình thành hoàn chỉnh thủy tinh. Hứa Thanh linh hồn gợn sóng, như có điều suy nghĩ. Hoàn chỉnh hình dạng, cùng hắn viên kia tử sắc thủy tinh, như đúc đồng dạng. Nhưng Hứa Thanh biết, giờ phút này không phải là lúc để suy nghĩ sâu sắc về nguồn gốc của khối thủy tinh màu tím kia. Đối với hắn mà nói, giờ phút này trọng yếu nhất là hoàn thành chính mình này thân thể cuối cùng đắp nặn. Mà thời gian, hắn kỳ thật không có lãng phí. Cảm ngộ 5 tháng mặc dù dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế tại tiên nguyên bên trong biểu hiện phương thức chỉ là 30 tức. Về phần ở hiện thế thì là trong nháy mắt, cho nên một sát na tiếp theo, Hứa Thanh linh hồn chi lực bốc lên, thần niệm thành âm từ trong mũi truyền ra, tại thức hải ngôn xuất pháp tùy, bỗng nhiên mà lên, kim, nơi này không phải vọng cổ đại lục, ở nơi minh viêm bế quan, ngăn cách ngoại giới, hoàn toàn phong bế, cho dù là ngũ hành, cũng cùng ngoại giới hạo hãn bất đồng, cho nên muốn mượn nơi đây thiên địa chi lực, đến hoàn thành tự thân ngũ hành, tồn tại khuyết điểm, cũng không hoàn mỹ. Nếu như thành đạo với động thiên này, cũng sẽ bị hạn chế ở chỗ này. Đây không phải là lựa chọn của Hứa Thanh. Hắn lựa chọn là tự thân ngũ tảng chi ngũ hành. Lấy tự thân ngũ tảng thành ngũ hành chi nguyên. Từ nay về sau động thiên cũng tốt, vọng cổ cũng tốt, tinh không cũng tốt. Vô luận nơi nào, vô luận thiên nào, cũng không thể hạn chế hắn. Bởi vì tu tự thân, cho nên hắn tự tại, mới là thuần tiên chi lộ, mới là tiên cực chi lộ, mà kim đối ứng với phổi. Phổi có đặc tính thanh túc, thu liễm, phù hợp với thuộc tính của kim. Phổi chủ khí, tư hô hấp, cùng lo lắng cảm xúc bên trong tương đối, thông suốt với mũi, giờ phút này truyền ra trong nháy mắt, thất tình lục dục bị vận chuyển, thành dẫn dắt. Thân thể chi phế, tản ra kim lực tinh thuần, dung nhập một tòa hỏa lò bí tàng, bên trong luyện hóa, trong nháy mắt, thành kim đạo, này bí tàng kinh thiên bộc phát, ngay sau đó, cả cảm xúc Hứa Thanh bên trong dâng lên cực hạn tức giận. Cơn giận này bị hắn cố ý bạo khởi, thành cầu nối, hóa thần niệm truyền âm. Mộc, mộc tương ứng với gan, gan có đặc tính tăng trưởng, mọc tóc, giải da, thư giãn, phù hợp với các thuộc tính của mộc, chủ yếu là khai thác gan, điều tiết khí, liên quan đến sự tức giận cảm xúc bên trong. Giờ phút này gan chấn động, sinh trưởng chi ý bộc phát, hội nhập vào một tòa hỏa lò bí tàng, thành mộc đạo, sau đó là thủy, thủy tương ứng với thận, thận có tẩm bổ, đi xuống, lạnh lẽo, đặc tính đóng kín, phù hợp với thuộc tính của nước. Thận chủ thủy dịch trao đổi chất, là nơi tàng tinh, đối lập với cảm xúc khủng bố, thông suốt với tai, một khắc truyền ra, bí tàng quanh quẩn khai thiên chỉ thanh. Bên trong thủy đạo tố thành, lúc này ngũ hành chi tam toàn bộ hình thành, Hứa Thanh mắt lộ u mang truyền ra ngũ hành thứ tư thanh âm. Hỏa, lưỡi Hứa Thanh để trên cằm, miệng tràn ra âm thanh này, tiếng tim đập lên, thành lôi đình oanh oanh, lửa đối ứng với tâm, tâm có thúc đẩy, ấm áp, tác dụng hướng lên trên, tương xứng với thuộc tính của lửa. Tim là quan quân chủ, tương ứng với niềm vui bên trong cảm xúc, thông suốt với lưỡi, dung nhập bí tàng, thành hỏa đạo, thổ, thổ đối ứng với tỳ, tỳ có tác dụng sinh hóa, chịu tài, chịu nạp, tương xứng với thuộc tính của đất, tỳ là nguồn vận chuyển của cơ thể con người, vận chuyển tinh vi thủy cốc, vận chuyển toàn thân, tương đối với tâm trạng, thông suốt với miệng. Thổ đạo, thành, một sát na này, ngũ hành đều xuất, phản ánh ở trên người Hứa Thanh, là mũi mắt tai miệng lưỡi, ngũ khiếu tề khai, nếu có ngũ tiên tọa chấn, ngoại tà không thể xâm nhập chút nào. Cái này ngũ tiên chi danh, là yêu nộ sợ hỷ tư, bất quá, hiện giờ ngũ hành chỉ là ngũ hành, cũng không phải cực, vì thế Hứa Thanh hít sâu một hơi. Lập tức bên ngoài thân thể hắn, vây quanh ở hắn bốn phía những cái kia tại cầu nguyện bên dưới. Từ đại đế thân thể phân giải ra ban sơ bản nguyên kết tinh. Ở cái chớp mắt này thành tốt nhất chất dinh dưỡng, tể tể hội tụ, dung nhập vào trong thân thể Hứa Thanh, tẩm bổ ngũ tạng, làm ngũ tạng chi lực, tiếp tục kéo lên, mà ngũ tạng chi lực kéo lên, ngũ hành bốc đồng dạng lên. Câu liên bí tàng ở trong bí tàng điên cuồng thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới kết tinh chợt giảm bớt, không ngừng mà dung nhập bên trong thành vô cùng vô tận chất dinh dưỡng, khiến ngũ hành càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng cực đoan, cuối cùng tại bí tàng ngập trời bộc phát tinh luyện xuống. Thiên lôi nổ tung, kim thành cực kim, mộc thành cực mộc, thủy thành cực thủy, hỏa thành cực hỏa, thổ thành cực thổi, ngũ hành ngũ cực, đạo thành, khí tức kinh người, ở trên người Hứa Thanh ngập trời mà lên, tả hữu phong vân, rung động thế giới. Về phần thức hải trong cơ thể, lúc này bên trong chín đại bí tàng, lục tàng thiêu đốt, kim mộc thủy hỏa thổ, đây là ngũ cực, tỉnh trung lao nguyệt biến thành không gian. Là cực thứ sáu, cực không đạo. Về phần đệ thất cực, Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, nhật quỹ mệnh đăng của hắn, trong nháy mắt này kim đồng loạt chuyển động, trong phút chốc chín quỹ thống nhất, thời gian khắc độ đạt tới nhất trí. Trong tòa bí tàng thứ bảy, chợt xuất hiện, thành thời gian, đó là cực thời đạo. Thất cực đã thành, Hứa Thanh thì thào. Hồn thân ở thức hải đứng lên, sừng sững tại bí tàng phía trên. Hắn bí tàng, giờ phút này còn có hai tòa bên trong trống không? Đợi tương lai, lại đi hoàn thiện, bây giờ bảy cực này, cũng đủ thiêu đốt, khiến ta đột phá linh tàng. Bước vào quy hư, Hứa Thanh nheo hai mắt lại, không để ý hai tòa bí tàng bỏ trống bên trong. Tâm thần hiện ra hình ảnh chân thân quy nhất bên trong đoàn bồ công anh thứ hai mà tiên nguyên chi. Địa nhìn thấy, thành chân thân, không khó. Về phần quy nhất, phương pháp của người nọ đích thật là xảo diệu, cần thiết là một hung hồn, mà hung hồn ta tuy có, nhưng không ở trong thân thể ta hiện giờ, nhưng ta là ngũ tạng thành ngũ hành, ngũ tạng vốn là cùng ta nhất thể, làm sao cần mượn ngoại hồn bản năng chi lực dẫn dắt. Hứa Thanh ngẩng đầu, như vậy, quy nhất, lời này truyền ra khoảnh khắc, dưới thân hắn tất cả bí tàng, trong khoảnh khắc thiêu đốt đến cực hạn trước nay chưa từng có oanh minh. Toàn bộ như núi lửa giống như ngập trời bộc phát, hóa thành tàng môn, mà tàng môn, toàn bộ mở ra, phun trào không phải đơn thuần hỏa, mà là ngũ hành chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, thất cực, quy nhất, thành một đạo ánh sáng màu bạc, dưới sự thúc đẩy của bí tàng, phá tan thức hải của Hứa Thanh, chấn động thân thể của hắn, oanh minh tâm thần của hắn, chấn động linh hồn của hắn. Cuối cùng, một màn đồ đằng tương tự như Hứa Thanh nhìn thấy trong đoàn bồ công anh thứ nhất xuất hiện, kia là sáng thế, kia là tinh hoàn tạo thành, đó là khai thiên tích địa, mở ra trở lại thiên, trừ ra linh hư địa, đem hư hóa khư, như đại mộ, mai táng quá khứ chi phàm, quẩn xuất tương lai chi tiên, mà ngân quang phân thành bảy cực, tại đây quy khư bên trong giải xuống thành ngân, tùy niệm khởi, diễn biến vô cùng pháp, thành vô tận quy tắc, đi xong quy khư tất cả cảnh, hết thảy, một cách tự nhiên, tất cả, nước chảy thành sông, giống như, đi trên con đường chính xác, như vậy kết quả đạt được, cũng tất nhiên là chính xác. Sau đó, Hứa Thanh trong lòng quyết đoán, mượn bên ngoài thân thể còn lại ban sơ bản nguyên kết tinh. Bắt đầu cuối cùng bắn vọt, trong cơ thể thiên đã mở, địa đã tích, đại mộ cũng mai táng phàm, quẩn tiên. Vậy tiếp theo, chính là đem trong cơ thể địa phá vỡ, đem trong cơ thể thiên oanh vỡ, như phá vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, để chỗ uẩn chi tiên, từ trong mộ khôi phục, thành tựu đại thế giới. Vì thế, đại mộ bộc phát, khư thổ ngập trời, hình thành cực hạn trùng kích, oanh minh thể nội chi thiên, thiên, băng, thân thể Hứa Thanh quanh quẩn oanh minh, đối ứng với chỗ phổi của thân thể. Ở bên ngoài hiện ra một đoàn lốc xoáy, bên trong có một tòa đại thế giới mênh mông, bỗng nhiên thành hình, cuối cùng thành uẩn thần. Hoặc là chuẩn xác mà nói, ở trên người Hứa Thanh cảnh giới này, cũng có thể gọi là uẩn tiên. Về phần tòa đại thế giới thứ nhất xuất hiện, giới này chi cực, là kim cực hạn, có thể gọi là cực kim giới. Mà sau khi tòa đại thế giới thứ nhất xuất hiện, Hứa Thanh xung phong vẫn còn tiếp tục, một tòa lấy mộc làm cực thế giới, tại hắn gan bên ngoài, ầm ầm xuất hiện, đó là cực mộc giới, không có kết thúc, tiếp theo là cực thủy giới, cực hỏa giới, cực thổ giới, bên ngoài ngũ tạng, ngũ giới khai, mà giới thứ sáu, cực không giới, rơi vào vai trái, giới thứ bảy, cực thời giới, rơi vào vai phải. Đến tận đây, bảy tòa đại thế giới toàn bộ oanh minh, cường hãn khí tức, từ này thất giới bên trong bộc phát, dung nhập Hứa Thanh trong cơ thể, khiến ý chí kinh thiên, trên mặt biển trong suốt, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, một thân tiên khí bốc lên, phối hợp với dung nhan tuyệt thế, liền phảng phất thuyết minh tiên một chữ này chân ý, ngắm nhìn bát phương. Dường như cảm giác cách nhiều thế dâng lên trong lòng Hứa Thanh, hắn cảm thụ thân thể của mình bây giờ, cảm thụ tu vi của mình lúc này. Sau khi hoảng hốt, trong mắt lộ ra một vòng chiến ý nồng đậm. Lần này hắn trải qua hung hiểm, mất đi thần chi phân thân, nhưng nguy hiểm thường thường cùng cơ duyên làm bạn, nếu có thể bắt được, tự có thể nhất phi trùng thiên. Hắn bắt được rồi, cuối cùng vòng qua thần thân hạn chế, đi ra tự thân con đường, lại đem bảy cực đẩy động đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. mà bên ngoài thân thể hắn bây giờ còn có một ít ban sơ bản nguyên kết tinh. Hứa Thanh phất tay chi gian, đem những thứ này kết tinh cuốn về phía vờn quanh cốt đỉnh vô số con sâu. Đại sư huynh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, vô số sâu bọ truyền ra tiếng cười dài, không chút khách khí đem những cái kia ban sơ bản nguyên kết tinh. Bỗng nhiên hút một hơi, cùng một lúc, xa xa giao chiến nữ đế ba người, dường như có kết quả, mà Minh Viêm bên trong cốt đỉnh kia, dường như cũng cảm giác được kịch biến bên ngoài. Trong chớp mắt tiếp theo, cốt đỉnh oanh minh, bên trong có tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người, mang theo điên cuồng truyền ra, vạn diệu uẩn sinh động thiên, chuyển, theo thanh âm quanh quẩn, toàn bộ bế quan chi giới, đất rung núi chuyển, mà kịch biến lớn hơn nữa, xuất hiện ở bên ngoài Đông Ma Vũ đạo đài, chỉ thấy đạo đài bị vô số tu sĩ ma vũ vây quanh. Giờ phút này xuất hiện khe nứt, tiếp theo ầm ầm sụp xuống, hóa thành tro bụi, một nhánh cây khô héo thô to, từ dưới đạo đài sụp đổ này phóng lên trời. Tại bát phương hoảng sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia nhánh cây cuối cùng lại kết một quả khô héo trái cây, tán ra hạo miểu đạo uẩn. Trái cây bên trong có thể thấy được Hứa Thanh đám người thân ảnh mơ hồ. Này quả chính là Minh Viêm bế quan động thiên. Hết chương.